Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 781, An Bu Thường Ngày. Xinh đẹp thiếu phụ, người mang lục giáp, vốn nên là an tâm dưỡng thai, chuyên tâm giấc ngủ nàng, lúc này lại sáng sớm đi tới Sarutobi nhà cũ bên trong chóc gian. Kỳ thật ta đã tới nửa giờ. Nhưng là ta vẫn như cũ chờ các ngươi làm xong mới tiến vào. Yuhi Kurenai sâu kín nói đến. Cái kia, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thật xin lỗi, xin tha thứ ta. Sarutobi Asuma cúi đầu, nắm lấy đầu của mình. Vô cùng xấu hổ nói đến. Yuhi Kurenai không có quở trách hắn, cũng không có khóc lóc om sòm. Nhưng là lúc này cái kia sâu kín ngữ khí, lại làm hắn trong cảm giác tâm chột dạ phát lạnh, luôn cảm giác nếu như chính mình lúc này không có xử lý tốt, sẽ phát sinh chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngoặc kép, Yuhi Kurenai trầm mặc một hồi, sờ lên mình cái kia đã lộ ra mang thai bụng, lại nhìn một chút trên giường bừa bộn cảnh tượng, người góp nhặt rất nhiều đâu. Yui Kurenai đột nhiên chuyển hướng lệnh Sarutobi Asuma không biết làm sao trả lời, lúc này có vẻ như mặc kệ nói cái gì đều rất nguy hiểm a. Ngoặc kép, được rồi, dù sao cũng là Hokage đại nhân quyết sách, Anbu người tổng so với cái kia trong tiệm nữ nhân tốt. Kết quả lệnh Sarutobi Asuma ngạc nhiên không biết làm sao. Yuhi Kurenai vậy mà tha thứ hắn, với lại không chỉ có tha thứ hắn, tại lại sau khi suy nghĩ một chút, cũng không thèm để ý về sau lại xảy ra chuyện như vậy. Loại này cảm giác vui mừng khó nói lên lời, vợ mình cho phép hắn cùng những người khác phát sinh quan hệ. Vậy thì giống như chính phủ cho phép người cướp bóc, có một loại đột nhiên liền tự do. Đột nhiên liền có thể buông thả bản thân cảm giác. Kurenai, người thật sự là trên cái thế giới này tuyệt nhất thê tử. Ta thề, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ta sẽ đem ngươi coi như sinh mệnh của mình. Ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Asuma ôm Yuhi Kurenai, như thế làm ra hứa hẹn. Yuhi Kurenai tựa ở Asuma trên thân. Nghe cái này yêu thương liên tục lời tâm tình, trên tay lại dính một tia sền sệt. Yuhi Kurenai ánh mắt có chút biến hóa, ánh mắt kia có rất đậm yêu thương, nhưng là cũng có một chút đặc thù thanh minh. Cái kia một tia thanh minh là Yuhi Kurenai trong lòng chỗ sâu một cái tiềm thức. Tại vừa mới, nàng nghĩ thông suốt một việc. Nàng cho phép Asuma tiếp nhận Anbu an ủi phục vụ, bởi vì đây là Hokage đại nhân quyết sách, bởi vì đây là toàn bộ Konoha ninja đều tổng cộng có điều kiện. Asuma nắm giữ cái quyền lợi này là chuyện đương nhiên, như vậy, nàng đâu? Nàng nhưng cũng là Konoha ninja a, nàng cũng là có hoàn mỹ hoàn thành B cấp nhiệm vụ năng lực Jonin a. Đáp án đã rất rõ ràng. Người khác làm được, ta cũng làm đến, trượng phu làm được, thê tử cũng làm đến, vừa mới cái kia ngụy nương, lớn lên thật đáng yêu đâu. Yuhi Kurenai trong lòng nghĩ như thế. Bên kia, cho lúc trước Asuma phục vụ ngụy nương cùng mỹ nữ cũng về tới Anbu. Cái này vương là một cái nửa trên mặt đất, nửa dưới mặt đất kiến trúc. Trên mặt đất là các loại thông thường khu làm việc. Tỉ như an ủi làm việc liền là ở chỗ này tiếp nhận cùng đề giao. A nha, còn thật là có chút xấu hổ đâu. Lại bị người ta lão bà thấy được. Còn tốt lúc ấy chúng ta đã mặc quần áo tử tế. Không phải cũng không biết có thể hay không bảo trì bình tĩnh. Vừa mới tại Asuma trong nhà rất bình tĩnh ngụy nương. Lúc này một bộ vỗ ngực nghĩ mà sợ bộ dáng. Hừ. Nếu như là loại tình huống kia, ngươi nói không chừng muốn làm người ta lão bà a. Bên cạnh mỹ nữ lại là khó chịu châm chọc đến. Đó là đương nhiên sẽ không a. Sao có thể làm như người ta trượng phu mặt làm vợ của hắn đâu. Ngụy Nương cười híp mắt nói đến, tiểu hỗn đàn, nói đều là cái quỷ gì lời nói, không trước mặt của người ta là được rồi. Với lại, ngươi cái tên này nhưng chính là ngay trước nhà ta cái kia sắc quỷ mặt làm ta. Hiện tại còn nói sẽ không? Mỹ nữ cắn răng nghiến lợi bóp lấy Ngụy Nương lỗ tai. Ai nha, lúc ấy đây không phải là bầu không khí chính được rồi. Với lại, chính là nhà ngươi sắc quỷ đối ta a rất hài lòng. Ta tài năng làm như vậy a, lại nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Lúc ấy ta nhưng là có thể tùy tiện đem nam nhân của ngươi cướp đi a. Ngụy Nương nói xong, còn đối mỹ nữ kia nghịch ngợm đắc ý nháy nháy mắt. Ngươi cái tên này, còn dám nói? Mỹ nữ cắn răng hung ác sắt lấy Ngụy Nương lỗ tai. Đều trực tiếp sắt lấy cái kia lỗ tai đem Ngụy Nương toàn bộ nhấc lên. Tốt tốt, xin lỗi, Ngụy Nương tuyệt không đau bộ dáng nói xong. Chắp tay trước ngực hơi hơi lộ ra một chút áy náy. Ta biết là tối hôm qua tên kia đồ vật đều cơ hồ bị ta toàn chiếm. Ngươi hưởng dụng ít, chờ một lát tưới nước xong ta sẽ tìm mấy người bằng hữu cùng một chỗ hảo hảo phục thị ngươi. Ngươi nói cái gì đó? Ta mới không phải là bởi vì loại chuyện này sinh khí. Mỹ nữ nói xong, nhưng cũng buông ra mình tay. Một hồi tới nhà của ta đi, cái kia sắc quỷ lại nhớ ngươi. Hì hì, vậy được rồi, vậy thì thật là tốt, ta cùng bằng hữu của ta mấy cái cũng cùng một chỗ thuận tiện an ủi một cái. Ngươi cái kia lão công, Ngụy Nương nói chuyện, ôm mỹ nữ, bàn tay đi vào, hừ, tiện nghi hắn, đơn giản lại không đơn giản nói chuyện phiếm bên trong. Hai người tới nhiệm vụ chỗ giao tiếp. Tại cùng một cái toàn thân cao thấp đều bị xúc tu quấn quanh nhân viên công tác tiến hành nhiệm vụ. Giao tiếp về sau, hai người đi tới dưới mặt đất thất, nơi này đã biến thành như là sinh vật nội tạng địa phương. Mạch máu, thịt tường, xúc tu, hai người tới một cái chỗ ngồi bên trên, sau đó rất nhanh liền có một đống lớn xúc tu quấn lên đến. Dùng tinh hoa chất lỏng đem các nàng trong trong ngoài ngoài đều cọ rửa tưới nước một lần. Dạng này tưới nước có thể làm cho các nàng cùng những này xúc tu càng thêm thân mật. Có thể sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra càng nhiều. Mà các nàng mình cũng có thể tăng cường thể chất. Cái này đã là tại Konoha Anbu thường ngày tu hành cùng công tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ